tại sao không thẳng thắn nói cho tôi biết? Chúng ta có thể cạnh tranh công bằng, cô cần gì phải giở mấy cái trò tiểu nhân ra? Ha ha, Giản Thần Hy như nghe được chuyện cực kỳ buồn cười. Cô ta đứng lên, cười khinh bỉ, cô tốt với tôi sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 779, Đại Thần Kể Chuyện Xưa, 29, ha ha. Nhưng mà Giản Thần Hy lại giống như đang nghe được một chuyện cực kỳ buồn cười, cười khinh bỉ, cô tốt đối xử với tôi đến mức đó sao? Cô có biết hay không, tôi ghét nhất chính là cô luôn ra vẻ đối xử rất tốt với tôi. Cô có biết hay không, những điều tốt mà cô đối xử với tôi, luôn giống như muốn đâm vào mắt tôi vậy. Những thứ đó cực kỳ giống khoe khoang. Cô luôn khoe khoang với tôi. Quà tặng, đồ ăn vặt hay mời cơm, đối với tôi mà nói, đều là một loại hành hạ. Cô cho rằng tôi hiếm lạ mấy thứ đó sao? Tôi nhìn mà còn cảm thấy buồn nôn. Những thứ đó chỉ luôn khiến tôi nghĩ rằng Lăng Mạt Mạt cô đang giễu võ dương oai với tôi, thể hiện rằng cô mạnh hơn rất nhiều so với tôi. Lăng Mạt Mạt, chẳng qua chỉ là cô ỷ vào mình mất đi cha mẹ từ nhỏ, giả vờ điềm đạm đáng yêu để hấp dẫn sự đồng tình của những đàn ông kia mà thôi. Lăng Mạt Mạt, thật không dám đấu giếm, cô căn bản không biết, những đồ ăn vặt, quà tặng kia của cô tôi không hề ăn cũng không hề muốn, toàn bộ đều bị tôi ném vào trong thùng rác. Lăng Mạt Mạt, tôi thừa nhận tôi không bằng cô, tôi cũng chịu nhận thua, chịu thừa nhận bản thân không tài giỏi gì. Nhưng mà, nếu như bên cạnh tôi không có cô, hiện tại cuộc sống chưa chắc đã thảm hại như vậy. Không có một người phụ nữ nào chấp nhận làm cái bóng cho một người phụ nữ khác. Lăng Mạt Mạt, cô tự hỏi lại lòng mình xem, cô đối xử với tôi là hoàn toàn thật tâm sao? Chẳng lẽ, cô luôn lôi kéo giữ tôi ở bên cạnh, không phải chính là vì muốn tôi làm nền cho cô hay sao? Bàn tay của Lăng Mạt Mạt siết thành quyền, cô chưa bao giờ nghĩ rằng đáy lòng Giản Thần Hy lại ẩn chứa nhiều câu oán hận cô đến như vậy. Cô đối xử với cô ta, từ đầu đến cuối đều là thật lòng. Cô chưa bao giờ có ý nghĩ muốn khoe khoang cái gì với cô ta. Lúc cô còn nhỏ, làm sao lại có thể nghĩ được rằng tấm lòng đơn thuần muốn đối xử tốt với Giản Thần Hy lại sẽ tạo thành một loại tổn thương với cô ta chứ? Thì ra, trên cái thế giới này, một người thật tâm đối xử hết lòng với một người, chưa chắc sẽ nhận lại được một tấm lòng như thế mà thậm chí lại chỉ nhận được sự oán hận cùng ghen tị. Lăng Mạt Mạt nghĩ, thật may là cô có thể gặp Lý Tình Thâm, thật may là cô còn có thể tin tưởng trên cái thế giới vẫn còn một người sẽ luôn thật tâm đối tốt với cô, nếu không, có lẽ cô cũng sẽ vì những hành động cực đoan của Giản Thần Hy đối với mình mà có những ý nghĩ tuyệt vọng về cái thế giới này. Nếu như cô trả thù cô ta, không phải là cô cũng không khác gì cô ta sao? Giản Thần Hy nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt, nói gần từng chữ, về phần cạnh tranh Lục Niệm Ca với cô ư? Cô cảm thấy tôi có thể có cơ hội thắng được cô hay sao? Nhưng, nếu như cô không hề sử dụng những thứ thủ đoạn kia, có lẽ Lục Niệm Ca sẽ yêu cô. Trong nháy mắt này, đột nhiên Lăng Mạt Mạt có chút đồng tình với Giản Thần Hy. Cô chợt cảm thấy cô ta cũng rất đáng thương, tự vây mình trong một cơn ác mộng không làm sao tránh thoát. Cả ngày lẫn đêm đều khổ sở vô cùng, ảnh hưởng người khác, nhưng cũng ảnh hưởng đến chính mình. Hận, vốn là con dao hai lưỡi, tự thương tổn bản thân ba phần, tổn thương người khác bảy phần. Đột nhiên giọng nói của Giản Thần Hy trở nên bén nhọn hơn mấy phần, trên cái thế giới này căn bản không có nếu như, chỉ có kết quả. Sự thật chứng minh, tôi đã đúng. Ít nhất là tôi đã từng có được Lục Niệm Ca. Maybe, bác sĩ, ở đây có bệnh nhân trốn trại tâm thần. Cô yêu Lục Niệm Ca đúng không? Vừa rồi cô cũng đã thừa nhận mình yêu Lục Niệm Ca. Cô nói yêu một người không hề sai. Đúng vậy, yêu một người không hề sai. Nhưng nếu như cô lấy danh nghĩa vì yêu mà làm ra những chuyện hãm hại người khác, thì người sai chính là cô. Cô tranh đoạt Lục Niệm Ca với tôi không hề sai, nhưng cô vì có được Lục Niệm Ca, hủy thanh danh của tôi, nhẫn tâm đẩy tôi xuống địa ngục, thì cô đã sai hoàn toàn. Giản Thần Hy, cô cũng đừng trách tại sao tối nay Lý Tình Thâm anh ấy lại tuyệt tình, đây đều là những điều cô đã thiếu nợ tôi, là những điều tôi nên được nhận,

anh từ từ mở hộp quà ra. Kim cương tỏa ra lấp lánh sáng ngời trong đêm khuya. Lăng Mạt Mạt chậm chậm chuyển ánh mắt từ chiếc hộp đựng kim cương lên trên gương mặt Lý Tình Thâm. Cô thấy ánh sáng trong mắt anh cuồn cuộn mong chờ. Anh bình tĩnh, nói những lời đơn giản. Thậm chí cô đã nghe qua rất nhiều lần, nhưng vẫn khiến trái tim cô lúc này cuồn cuộn, sóng lớn không ngừng nghỉ. Anh nói, Lăng Mạt Mạt tiểu thư, gả cho anh được không? Âm thanh của anh không lớn, xen lẫn trong tiếng gió mưa. Thế nhưng chính câu nói này khiến cô trong lúc bất chợt giơ tay lên, che miệng, vừa khóc vừa cười, nước mắt tùy ý tuôn rơi. Cô không trả lời, anh bình tĩnh quỳ. Thật lâu cô mới che miệng, phát ra tiếng nghẹn ngào, lại phát hiện tiếng nói không rõ ràng, chỉ gật đầu lung tung. Lý Tình Thâm nhẹ nhàng chống một tay, nắm tay phải của cô kéo đến trước mặt mình, chậm rãi cầm chiếc nhẫn đeo vào ngón tay cô. Lăng Mạt Mạt nhìn ngón tay đeo nhẫn lấp lánh ánh sáng chói mắt, bản thân không thể kiềm chế bật khóc. Lý Tình Thâm từ từ đứng lên, còn chưa đứng vững, bất chợt Lăng Mạt Mạt nhào vào ngực anh, ôm chặt lấy anh, khóc to giống như một đứa trẻ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 784, cưới em vì yêu anh cưới. 2. Lý Tình Thâm không một tiếng động giơ tay ôm lấy cô. Mãi cho đến sau khi cô khóc đủ, anh mới nhẹ nhàng kéo cô ra, nâng mắt cô lên, nhìn sâu vào mắt cô trong mưa bụi răng mờ. Sau đó cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Anh hôn rất nhẹ, cho đến khi lưỡi anh lẻn vào trong miệng cô mới chậm rãi giơ tay lên, nhốt chặt cổ anh, chúc chắc đáp lại. Một dòng điện, tê tê nhanh chóng truyền khắp trái tim hai người. Lý Tình Thâm đưa Lăng Mạt Mạt trở về ổ nhỏ của cô. Trên đường hai người còn hoảng hốt cảm thấy đây giống như một giấc mơ. Lý Tình Thâm xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn thấy Lăng Mạt Mạt thường xuyên nhéo bắp chân. Anh không nhịn được, đau lòng nắm tay của cô nói, đừng nhéo nữa, đây tất cả là thật. Lăng Mạt Mạt nhìn Lý Tình Thâm kinh ngạc, làm sao anh biết cô nhéo chân của mình để chứng minh đây không phải là mơ. Cái loại mưa bụi mịt mờ này, trên đường lớn không một bóng người, được người cầu hôn, là cảnh tượng ước mơ tha thiết của biết bao nhiêu cô gái. Hôm nay lại diễn ra trên người cô, đây có thể để cô cảm thấy chân thật sao? Tất cả của em đều là của anh. Trong giọng nói của Lý Tình Thâm hàm chứa nụ cười không cách nào đè nén, không nhìn thấy khuôn mặt anh, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra khóe môi anh cong lên, tỏa ra nụ cười nhạt nhạt, khuynh thế khuynh thành, đáy lòng không khỏi ngọt ngào ấm áp. Lý Tình Thâm nhìn Lăng Mạt Mạt đã hồi hồn, tiếp tục mở miệng, Mạt Mạt, em muốn chúng ta lúc nào thì kết hôn. Lăng Mạt Mạt cắn ngón tay, nghĩ thật lâu, quay đầu, nhìn Lý Tình Thâm, không xác định giọng điệu thương lượng, hỏi ngược lại, đợi làm xong album, kết thúc buổi lễ âm nhạc long trọng, chúng ta liền kết hôn, có được không? Lý Tình Thâm trầm tư một hồi, suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy chỉ có thể chờ đến khi đó. Kết hôn tất nhiên quan trọng, nhưng ước mơ của Lăng Mạt Mạt khẩn thiết hơn, huống chi buổi lễ âm nhạc long trọng, cũng chưa đến 6 tháng nữa, hiện tại cần chuẩn bị rồi, chỉ sợ không đủ thời gian chuẩn bị hôn lễ, nhất thời gật đầu đồng ý, được, để anh gọi điện về Lý Gia, để bọn họ xem, sau buổi lễ âm nhạc có ngày nào thích hợp kết hôn không, sau đó nói cho em biết, để em chọn ra một ngày. Lý Tình Thâm dừng lại một chút, giọng nói rõ ràng, sắp xếp như thế, không có vấn đề gì chứ. Anh lần đầu tiên kết hôn, không có kinh nghiệm gì, cho nên nếu như em có ý kiến hay ý tưởng, thì cứ nói. Lăng Mạt Mạt trừng mắt liếc Lý Tình Thâm, ai mà không lần tiên kết hôn chứ, chẳng lẽ cô kết hôn nhiều lần rồi sao? Tuy chừng thì chừng, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghiêng đầu, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, hình như không có gì phải chú ý rồi, nhất thời lắc đầu một cái. Tiếp tục dùng giọng điệu không xác định nói, hình như không có gì. Thôi, những thứ này chúng ta cũng không phải phiền, tập đoàn Bạc Đế nhiều người như vậy, đến lúc đó làm theo bọn họ đi. Em chỉ cần chờ làm cô dâu xinh đẹp nhất của anh là được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 785, cưới em vì yêu anh cưới. 3. Thôi nào, những việc này không cần hai ta phải suy nghĩ nhiều. Tập đoàn Bạc Đế nhiều người như vậy, đến lúc đó, chúng ta chỉ cần làm theo những gì bọn họ nói là được. nhiệm vụ duy nhất của em là trở thành một cô dâu xinh đẹp nhất. Lý Tình Thâm nói ra điều này, hai người liền cảm thấy bản thân mình đang có những lo lắng không cần thiết. Ôn phu nhân mà biết chuyện bọn họ muốn kết hôn, không biết sẽ mừng vui cỡ nào, e rằng mọi việc liên quan đến đám cưới bà sẽ tự mình làm tất cả. Ai cần hai nhân vật chính lo lắng điều gì chứ? Vì mưa càng lúc càng to, hai người vội lên xe. Trên đường đi không có nói thêm gì. Cho đến khi xe về tới lầu dưới nhà Lăng Mạt Mạt, Lý Tình Thâm không từ bỏ ý định, liền một lần nữa hỏi, cùng anh về biệt thự nhé. Hay là anh đi lên nhà cùng em? Lăng Mạt Mạt nhìn Lý Tình Thâm, cười cười, rồi khẽ bĩu môi lắc đầu nói, không được, mọi chuyện đã đúng ý anh rồi. Tối nay phải nghỉ ngơi, anh phải nghe lời em, không cho phép chơi xấu. Lý Tình Thâm buồn bực hừ một tiếng, không thèm nói chuyện. Lăng Mạt Mạt vẫn cười ngọt ngào, khuôn mặt hướng về Lý Tình Thâm, hôn lên gò má anh lái xe về nhà chậm một chút, em lên nhà đây. Nói xong, cô nhanh chóng định đẩy của xe ra. Lý Tình Thâm làm sao có thể cho cô đi được. Dưới tình thế cấp bách, anh lập tức kéo tay cô lại, hơi dùng lực một chút, đem cô nằm trọn trong ngực mình. Cô vừa mới chỉ hôn anh một chút mà đã làm cho ngọn lửa ham muốn bùng phát khắp người anh. Nếu như bây giờ anh không làm gì để dập bớt xuống, e rằng đêm nay anh không thể ngủ yên. Lăng Mạt Mạt bị anh ôm chặt không cách nào nhúc nhích. Cô chỉ có thể mở to mắt nhìn khuôn mặt quyến rũ của đại thần đang ngày càng đến gần mình. Cô cảm thấy hơi thở anh nóng rực, đáy lòng bỗng chốc mềm nhũn, không tự chủ được liền nhắm hai mắt lại. Sau đó cảm nhận cánh môi anh nhẹ nhàng ngậm lấy môi cô. Anh giống như là cố ý, chỉ khẽ mút môi cô, từng chút mơn trớn, dây dưa. Hai người quấn chặt lấy nhau khiến nhiệt độ cơ thể càng lúc càng tăng cao. Lăng Mạt Mạt gấp gáp giơ tay lên, nắm chặt áo sơ mi trước ngực anh. Lúc này, anh mới khẽ cười, đầu lưỡi bắt đầu nhẹ nhàng từng chút từng chút lướt lên cánh môi cô. Sau đó nhanh chóng cạy ra tiến vào điên cuồng hôn sâu, hôn cho cô ngây dại, không phân biệt bản thân đang ở chỗ nào. Cũng không biết quá bao lâu, anh mới buông cô ra. Lăng Mạt Mạt mờ mịt nằm trong ngực anh, thật lâu, mắt mới từ từ có điểm sáng. Tiếp đó nhìn sang thấy ánh mắt đại thần ẩn giấu ham muốn đang chăm chú nhìn mình, lộ ra nụ cười vô cùng đắc ý. Lăng Mạt Mạt biết anh đắc ý về điều gì, lập tức ngượng ngùng đỏ mặt, khẽ đẩy anh ra, hừ lên một tiếng. Cô âm thầm kiểm điểm bản thân mình, vì sao mỗi lần anh hôn đều không chống cự. Cô khẽ cong môi định xuống xe. Lý Tình Thâm cũng biết thái độ cô bé như vậy là đang muốn tiết chế, thể lực của cô không thể bằng anh được. Vì vậy anh không ngăn cô lại, chỉ nhẹ nhàng chỉnh sửa lại quần áo trên người cô, bởi vì nụ hôn vừa rồi mà có chút lộn xộn. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô, lưu luyến không rời mà nói, em lên nhà đi, nhớ đi chậm một chút. Lăng Mạt Mạt gật đầu, sau đó nhanh nhẹn xuống xe đi vào nhà. Lý Tình Thâm như cũ, vẫn đợi khi ánh đèn trong nhà cô sáng lên, nhìn thấy bóng dáng đáng yêu bên cửa sổ đang hướng về mình vẫy vẫy tay, anh khẽ cười rồi mới khởi động, quay đầu xe rời đi. Lăng Mạt Mạt đứng bên cửa sổ, nhìn Lý Tình Thâm lái xe rời đi, cô mới kéo rèm cửa lại, trong lòng trào dâng hạnh phúc. Cô lấy áo ngủ, đi về phòng tắm. Sau khi Lăng Mạt Mạt từ phòng tắm ra, vừa lúc nghe thấy di động kêu, Lý Tình Thâm gọi đến, nói rằng mình đã về đến nhà rồi. Hai người ngọt ngào nói với nhau một lúc, sau đó mới tắt điện thoại đi ngủ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 786, cưới em vì yêu anh cưới. 4. Sau khi Lăng Mạt Mạt từ phòng tắm ra, vừa lúc nghe thấy di động kêu, Lý Tình Thâm gọi đến, nói rằng mình đã về đến nhà rồi. Hai người ngọt ngào nói với nhau một lúc, sau đó mới tắt điện thoại đi ngủ. Lăng Mạt Mạt ngủ mơ, nửa đêm tỉnh dậy, cô mơ về Lý Tình Thâm. Cô nằm trên giường, không thể nào tiếp tục ngủ được, cứ lăn qua lăn lại, trằn trọc một lúc. Không biết nghĩ gì mà vội vàng xuống giường, đi tìm quần áo mặc vào. Lúc này, đã khuya 3 giờ sáng, Lăng Mạt Mạt xuống lầu, trừ cửa chung cư được những ngọn đèn đường lờ mờ chiếu sáng,